chỉ là hắn hơi kỳ quái vì sao chỉ có một mình Diệp Lăng đang tu luyện, còn Ước Mặc thì không thấy đâu. Nghe được giọng nói của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc hơi ngây người một chút. Ngay sau đó cô đã hiểu là Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, lập tức ôm chặt lấy hắn. Sao vậy? Ước Mặc đâu rồi? Cảm nhận được sự lo lắng của Tống Ánh Trúc, Diệp Mặc lập tức hỏi. Tống Ánh Trúc rất nhanh đã đem việc ở dãy Hoành Đoạn nói cho Diệp Mặc. Lúc này hắn mới hiểu được Ước Mặc và mấy người Tĩnh Văn không ngờ lại đi tiểu thế giới. Mà điều làm cho hắn càng không hiểu hơn chính là tiểu thế giới lại tự động mở ra. Làm sao bây giờ? Hiện giờ Tống Ánh Trúc hoàn toàn không có chủ kiến. Ngày đầu tiên Ước Mặc đi cô còn có thể tu luyện, nhưng từ ngày thứ hai trở đi thì đã chẳng thể nào mà tập trung được nữa. Vừa nghĩ đến Diệp Mặc, vừa nghĩ đến Ước Mặc. Cũng may bây giờ Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc cô đã yên tâm được một chút. Anh! Diệp Lăng nghe thấy Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc nói chuyện, lập tức liền chạy ra. Trong lòng Diệp Mặc cũng lo lắng cho mấy người Ước Mặc. Nếu nói tu vi của đám Lạc Ảnh đã là luyện khí hậu kỳ thì hắn còn không lo lắm, nhưng Ước Mặc mới tu luyện có 3 tháng, lại thuần khiết như một tờ giấy trắng, đến tiểu thế giới sao được cơ chứ? Cũng may Hư Nguyệt Hoa là cao thủ thiên cấp, lúc này mới làm hắn thở phào một hơi. Đừng nóng vội. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Tống Ánh Trúc, sau đó nói: đêm nay anh sẽ luyện chế một chút đan dược, ngày mai sẽ đi tiểu thế giới. Anh, em và chị Ánh Trúc đi cùng được không? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết còn có Bắc Vi đều đi tiểu thế giới. Vạn nhất chị Ánh Trúc cũng đi, anh trai cũng đi thì Lạc Nguyệt chẳng phải chỉ còn mình cô sao? Nhìn Tống Ánh Trúc cũng lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Mặc chần chờ một lát rồi gật đầu nói: được rồi, em và Ánh Trúc đi cùng anh vào. Đêm nay anh sẽ luyện chế ngũ nguyên đan cho em. Tranh thủ diễn sinh ra linh căn cho em để có thể tu luyện. Diệp Mặc vốn định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại đây tu luyện, nhưng nhìn vẻ mặt của họ chỉ biết điều này hoàn toàn không thực tế. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tống Ánh Trúc nhẹ nhàng thở phào. Cô sợ nhất là Diệp Mặc sẽ để cô lại đây đi một mình. Như vậy chỉ có một mình cô, căn bản không biết nên làm gì cho phải. Mà Diệp Lăng nghe nói mình có thể tu luyện thì liền xông đến thơm chụp lên má Diệp Mặc. Không thể tu luyện, điều này đã trở thành một chiếc gai trong lòng cô. Mỗi lần thấy người khác tu luyện thì cô đều cảm thấy thống khổ. Trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy may mắn. May mắn vì chiếm được Thạch Xuân tuổi vạn năm, nếu không Diệp Lăng chỉ có thể buồn bực cả đời mà thôi. Diệp Mặc biết rất rõ mức quý trọng của Thạch Xuân tuổi vạn năm. Đừng nhìn hắn chiếm được nhiều như vậy, đó hoàn toàn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên mà thôi. Thứ này đặt ở tu chân giới, cho dù là một giọt thôi thì cũng đủ để làm cho rất nhiều cao thủ đỉnh cấp đánh nhau ngươi chết ta sống. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 831. Lại đến núi Thần Châu. Lại đến núi Thần Châu. Thứ mà Diệp Mặc cần luyện chế chính là ngũ nguyên đan. Ban đầu Diệp Mặc định sau khi trúc cơ mới luyện chế, nhưng hắn biết Diệp Lăng bây giờ đã sốt ruột lắm rồi. Cũng may hắn lấy được không ít vạn niên thạch xuân tủy. Không giống như nguyên liệu trúc cơ đan chỉ cần có được 5 lò. Cỏ thanh hoa thanh diệp đã được Diệp Lăng chăm sóc mười mấy năm, lại còn có tổ linh trận của Diệp Mặc, lúc này đã nở được 5 đóa hoa nhỏ rồi. Một gốc cây thanh hoa thanh diệp này có thể luyện chế ra 4 đến 5 lò trúc cơ đan, nhưng già lam hoa của Diệp Mặc không nhiều, chỉ có 5 gốc mà thôi. Một gốc già lam hoa chỉ có thể luyện chế được 1 lò dược liệu, cho nên lãng phí một gốc là mất đi một gốc.

không cần Diệp Mặc chỉ bảo, Hứa Thạc đã giải thoát cho mấy người còn lại. Mấy người được Diệp Mặc cứu đều tiến đến cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc vua tay nhìn Báo Ca hỏi: bọn mày ở đây giết người cướp của hả? Không, không phải, Diệp tiền bối, tôi chỉ là lấy một ít đồ hiện đại để cầm bán mà thôi. Giọng nói của Báo Ca run rẩy, gã biết Diệp Mặc là người như thế nào, căn bản giết người không chớp mắt. Diệp Mặc lạnh giọng nói: tao không có tính nhẫn nại. Nói xem mấy ngày trước có bốn người con gái đến đây hay không, trong đó có một bé gái mới mười mấy tuổi. Bọn họ thế nào rồi? Có. Bốn người đó đều rất đẹp. Báo Ca nói ra một câu, liền bị một tiếng hừ lạnh của Diệp Mặc ngắt lời. Nói điểm chính đi. Đúng. Lúc đó Vương Khoán ở đây, gã nhắm mấy cô đó, rồi muốn ra tay cướp người. Nói tới đây Báo Ca liếc trộm sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc, giọng nói đột nhiên lắp bắp. Sau đó có một người phụ nữ mang theo một con sóc con, lợi hại, rất lợi hại. Cắn chết Vương Khoán, rồi lại cắn chết 7-8 người. Nói nhanh lên. Diệp Mặc sốt ruột cho mấy người ướp mặt, nhưng nghe nói thử lang của Trì Uyển Thanh phát uy, lại thở phào nhẹ nhõm. Vâng, sau đó anh trai của Vương Khoán đến, anh ta là bán bộ tiên thiên, nhưng không ngờ trong bốn người phụ nữ kia ngoài con sóc lợi hại kia ra còn có một cao thủ tiên thiên. Bọn họ giết anh trai của Vương Khoán đi đến núi Tinh Gia. Báo Ca mặc dù ấp úng, cuối cùng cũng đem cốt lõi của mọi chuyện nói ra hết. Đi núi Tinh Gia làm gì? Diệp Mặc nghe nói mấy người ướp mặt không việc gì, giọng điệu bình tĩnh được một chút. Ở núi Tinh Gia nửa tháng trước có xuất hiện một truyền tống trận, rất nhiều người đều đến đó rồi. Nói đến chuyện không liên quan gì đến mình, giọng điệu của Báo Ca lại trở nên lưu loát. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Núi Tinh Gia không ngờ cũng xuất hiện truyền tống trận rồi, hơn nữa xuất hiện được nửa tháng rồi. Diệp Mặc khẳng định truyền tống trận này không phải là phủ sóng toàn địa cầu, bởi vì nếu như phủ sóng toàn địa cầu, hắn nhất định đã biết trước. Tiền bối, nửa tháng trước, Tử Hoa tiên tử cũng dẫn hai phu nhân của anh đi vào truyền tống trận rồi. Lúc này một gã bán bộ tiên thiên lấy lòng Diệp Mặc nói một câu. Cái gì? Diệp Mặc nghe được câu này, lập tức có một cảm giác xấu. Nếu như truyền tống trận kia không phủ sóng toàn cầu, vậy thì nhất định là phủ sóng toàn tu chân giới rồi. Người này vừa nói, hắn liền biết được người đi cùng với Vân Tử Y chính là Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Ba người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và cả Bắc Vi nữa trong tiểu thế giới không ai địch nổi, nhưng trong giới tu chân lại là cấp bậc thấp nhất. Hơn nữa bọn họ lại ăn chú nhan đan rồi, một khi bị người khác nhắm đến, vậy thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không thèm hỏi thêm gì nữa, mà khua tay ném hơn 10 đường đao gió, ngoại trừ Báo Ca và một tên bán bộ tiên thiên ra, những người còn lại đều bị Diệp Mặc chém chết. Mà Báo Ca và một tên cao thủ tiên thiên khác lại bị Diệp Mặc phá hủy đan điền. Không đợi hai gã bị Diệp Mặc phế bỏ tu vi phản ứng lại, giọng nói của Diệp Mặc đã truyền đến tai họ. Xem ra bọn mày trả lời không có chút dấu diêm nào, tha cho bọn mày một mạng. Truyền lời của tôi ra ngoài, lần sau nếu còn có ai dám cướp bóc trong truyền tống trận này sẽ giết không tha. Ngay sau đó, sau khi mấy người kịp phản ứng lại, mới phát hiện ra Diệp Mặc và hai người phụ nữ đi cùng hắn sớm đã biến mất. Trên mặt đất chỉ có mười mấy thi thể mà thôi. Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến núi Tinh Gia, nhưng mặc dù hắn đến đây cách đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là truyền tống trận, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ một người nào. Nói cách khác những người nơi này đều bị truyền dẫn đến nơi khác rồi. Anh cả, bây giờ làm sao đây? Diệp Lăng chưa từng đến giới tu chân, nhưng thấy trong tiểu thế giới không có chút pháp luật nào đáng nói. Anh trai từng nói giới tu chân lại là một nơi nói chuyện bằng nắm đấm, trong lòng có chút lo lắng. Chúng ta nhanh chóng qua đó đi. Sự lo lắng cho Ước Mặt trong lòng Tống Ánh Trúc không ít hơn chút nào so với Diệp Mặt. Bây giờ cô biết Ước Mặt đến giới tu chân hiểm ác cũng rất lo lắng. Diệp Mặt biết hai người lo lắng đành an ủi. Giới tu chân cũng có người tốt, không phải người nào cũng rất hung tàn. Mọi người không cần gấp gáp, bây giờ chúng ta qua đó chắc là vẫn có thể tìm được bọn họ. Nhưng khi Diệp Mặt rơi xuống bên cạnh truyền tống trần, sắc mặt lập tức có chút thay đổi. Sao thế? Toàn bộ thể xác và tinh thần của Tống Ánh Trúc đều tập trung lên người Diệp Mặt. Sự thay đổi trên khuôn mặt Diệp Mặt cô lập tức phát hiện ra, liền vội hỏi. Diệp Mặt trầm giọng nói: hình như có chút sắc rối rồi, truyền tống trận này không phải truyền tống trận định hướng, mà là một truyền tống trận đơn độc. Không đợi Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc hỏi, Diệp Mặt lại nói: truyền tống trận đơn hướng, cho dù nói một khi đã bị chuyển đi thì địa điểm không cố định. Cho dù là hai người cùng một lúc bị chuyển đi cũng có thể bị chuyển đến nơi cách nhau hàng triệu dặm, thậm chí còn xa hơn. A, Diệp Lăng kinh ngạc a lên một tiếng, lập tức lại hỏi: anh cả, có phải anh nói nếu như chúng ta bị chuyển đi, rất có khả năng sẽ không rơi vào cùng một chỗ? Diệp Mặc gật đầu nói: đúng vậy, nhưng đây không phải cách mà anh lo lắng nhất. Khi chúng ta bị chuyển đi, anh ôm bọn em là được rồi. Cách mà anh lo lắng nhất chính là truyền tống trận này chuyển chúng ta đi rồi thì cũng sẽ không tìm được Ước Mặt. Đừng nói đến việc sớm đã chuyển mấy người Khinh Tuyết đi rồi. Diệp Mặc quả thực lo lắng thật rồi, nếu chẳng may mấy người Ước Mặt bị tách ra, vậy thì bọn họ làm sao bây giờ? Ước Mặt mới chỉ là một cô bé 13 tuổi mà thôi. Lịch Tây lại mới tròn 12 tuổi. Một cô bé một mình trong giới tu chân nguy hiểm như này thực giống như rơi vào miệng cọp. Tống Ánh Trúc nghe xong câu nói của Diệp Mặc, lập tức cũng lo lắng. Cô đương nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, nhưng cô cũng biết lúc này cần phải bình tĩnh. Diệp Mặc nói với Diệp Lăng: Diệp Lăng, em ôm lấy Ngân Tử, chúng ta bây giờ sẽ qua đó. Đợi Diệp Lăng ôm lấy Ngân Tử, Diệp Mặc đã ôm lấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiến vào truyền tống trận. Từng đợt choáng váng truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết được đây là sơ y cơ hơn u y e nơi với khoảng cách dài. Tu vi của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng quá thấp, các cô lại càng u mê. Cũng không biết qua bao lâu, dường như thật lâu, lại cứ như trong chốc lát vậy, ba người đã rơi vào một thung lũng dài triền miên. Diệp Mặc thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không bị thất lạc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức hắn trong lòng lại chấn động, linh khí thật đậm. Cảm nhận được luồng linh khí dày đặc này, hắn lập tức biết được đây chính là giới tu chân. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, ngày trước khi ở Đại Lục Lạc Nguyệt, độ dày đặc của linh khí chính là như thế này. Loại linh khí này so với nơi mà hắn muốn thành lập Hậu Hoa Viên ở Ngũ Uẩn Sơn còn đậm đặc hơn. Nhưng Diệp Mặc biết nơi có loại linh khí này ở giới tu chân căn bản rất loãng. Bởi vì rất nhiều đại môn phái chẳng những có tụ linh trận mà còn có cả linh mạch. Diệp Mặc, em tôi cảm thấy hình như nơi này là tu chân. Tống Ánh Trúc đã luyện khí đến tầng thứ nhất trung kỳ rồi, cho nên cô nhạy cảm hơn Diệp Lăng nhiều. Diệp Mặc ừ một tiếng, nhưng không có tâm trí đi giải thích kỹ càng. Trong lòng hắn đang nghĩ tới mấy người Ước Mặt và Lạc Ảnh. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói với Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi nghe ngóng thành phố có người sống gần đây, liền nhìn thấy 6 người vừa đánh nhau vừa chạy đến phía bên này. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc cùng lúc đó cũng nhìn thấy mấy người đó, các cô lập tức ngây dại. Các cô không phải là chưa từng gặp người đánh nhau, nhưng đánh nhau kiểu này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Các quả cầu lửa bay loạn xạ trong không trung, thỉnh thoảng còn có những mảnh vụn cháy bay qua, phi kiếm cũng bay tới bay lui. Các cô cũng nhìn ra trong 6 người đánh nhau đó có 2 người là một phe, 4 người còn lại là một phe. Nhưng các cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc thì một gã đàn ông mặc quần áo màu nâu đã một kiếm đâm thủng cổ họng của người thanh niên trai trắng mặt đen kia. Nhưng không đợi gã đàn ông mặc áo nâu kia kịp vui mừng, người thanh niên mặt đen kia lại đánh một quả cầu lửa vào ngực gã đàn ông mặc áo nâu kia. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trợn mắt há mồm, đây quả là không có pháp luật gì cả, nơi này giết người đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Hai người kia bị giết một người còn lại tinh thần không thể tập trung được, chỉ trong một lát cũng bị mấy người còn lại giết chết. Còn lại hai nam một nữ, sau khi nhặt túi trữ vật trên đất lên trước, lúc này mới đi về hướng Diệp Mặc. Thấy ba người hung hãn này đi đến, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lập tức căng thẳng, lo lắng đứng bên cạnh Diệp Mặc. Ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm giác được ba người này không có ý tốt gì, dựng hết cả tóc gáy lên. Một người luyện khí tầng thứ nhất, hai người kia chưa tu luyện bao giờ. Hai cô bé này cũng không tệ. Một tu sĩ người dáng cao đi trước nhìn ba người Diệp Mặc một chút, cười ha hả nói. Tu luyện của Diệp Mặc là Tam Sinh Quyết, cho nên vị tu sĩ dáng người cao này căn bản không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Hạ nhẫn chứ vật. Một người đàn ông xấu xí đi sau vị tu sĩ dáng người cao kia nhìn thấy nhẫn chứ vật trên tay Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc, lập tức kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Gã lập tức đưa tay ra chộp lấy tay của Tống Ánh Trúc. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 833. Hóa chân khó hơn lên trời. Hóa chân khó hơn lên trời. Đừng thấy Diệp Mặc có nhẫn chữ vật, đó là vì Diệp Mặc lấy được không minh thạch. Nếu nói đến không minh thạch để luyện chế nhẫn chữ vật, thì đương nhiên tu chân giới nhiều hơn trái đất rất nhiều rồi. Nhưng tu chân giới có bao nhiêu người, trái đất có bao nhiêu người? Nếu tất cả mọi người trên trái đất đều tu chân, thì Diệp Mặc có túi trữ vật đã là không tệ rồi, càng không cần nói đến việc có không minh thạch. Nên sau khi nhìn thấy nhẫn trữ vật, không những người đàn ông xấu xí muốn đoạt lấy ngay lập tức, mà ngay cả cô gái kia cũng bắt ngay lấy Diệp Lăng. Thứ đồ tốt thế này, bình thường bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong tay của tu sĩ cao cấp, trước giờ chưa từng được cầm trong tay. Lúc này gặp được mấy món mồi béo bở, không ra tay cướp đoạt mới là không được bình thường. Với tốc độ ra tay của hai tu sĩ này, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc hoàn toàn không trở tay kịp. Nhưng bọn họ không kịp phản ứng, còn Diệp Mặc lại trả đòn ngay khi hai người này ra tay. Diệp Mặc càng hiểu rõ nơi đây không phải là nơi để giảng đạo lý, gần như cùng một lúc, Diệp Mặc vung ra hai đường đao gió. Loại đao gió tích tụ chân nguyên này không giống với loại đao gió bình thường mà Diệp Mặc dùng ở tiểu thế giới. Tu sĩ ở tu chân giới đều có thần thức, chân khí có thể tự động hộ thể. Nếu không tăng thêm sức mạnh cho đao gió thì hoàn toàn không thể gây ra thương tổn gì nhiều. Tên đàn ông xấu xí và cô gái trước mặt kia đều tu luyện đến luyện khí tầng 6, trong mắt Diệp Mặc vẫn chưa là gì cả. Phụt. Hai tiếng đao khí chém trúng thịt vang lên, hai dòng máu tươi phun ra. Hai tên tu sĩ đánh lén Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã bị đao gió của Diệp Mặc chém văng ra xa mấy mét, ngã bịch xuống đất. Tu sĩ Trúc Cơ. Người con gái kia chỉ kêu lên một tiếng, liền ngã xuống bỏ mạng, còn tên đàn ông xấu xí kia càng không nói một lời, chỉ lộ ra vẻ mặt kinh hãi và hối hận rồi ngã xuống chết ngay. Tiền bối Trúc Cơ. Tên đàn ông cao to không ra tay kia lẩm bẩm một câu, đứng đó mà không biết làm gì cho phải. Diệp Mặc đương nhiên biết mình không phải là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, vào hậu kỳ luyện khí, chân khí đã chuyển hóa thành chất lỏng biến thành chân nguyên rồi. Mà chân nguyên là tiêu chí của tu sĩ Trúc Cơ, nên người khác tưởng hắn là tu sĩ Trúc Cơ cũng là chuyện bình thường. Xin tiền bối tha mạng. Tên tu sĩ cao to kia một hồi sau

Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn không hiểu Đồng Tranh Húc là có ý gì, nhưng hắn khẳng định người họ Đồng này không có lòng tốt. Liễu Chân Nguyệt bị ba con cá sấu lưng sắt bao vây, chỉ trong chốc lát tràn ngập nguy hiểm, cô đã bị mũi tên nước của cá sấu lưng sắt đánh trúng hai lần, áo bị rách toạc. Lúc này Liễu Chân Nguyệt cũng cảm thấy lạ, tại sao chỉ có một mình cô chiến đấu. Diệp Mặc thấy Đồng Tranh Húc nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào mình trách nhầm y. Tuy nhiên nếu Liễu Chân Nguyệt gặp nguy cơ, Diệp Mặc cũng không thể bàng quan. Hắn xuất phi kiếm chặn hai con cá sấu lưng sắt. Tổng cộng chỉ có ba con cá sấu lưng sắt, trong đó hai con bị Diệp Mặc ngăn chặn. Liễu Chân Nguyệt nhẹ nhõm thở phào, cảm kích cười với Diệp Mặc, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Hai con cá sấu lưng sắt cấp 2 đối với Diệp Mặc mà nói không tạo ra áp lực gì nhiều, nhưng khi phi kiếm của Diệp Mặc làm một con cá sấu lưng sắt bị thương, một tiếng gào rú nặng nề truyền đến. Một bóng đen từ dưới đáy nước lao tới với tốc độ cực nhanh và xông tới Diệp Mặc và Liễu Chân Nguyệt. Không xong rồi, cái loại uy thế hùng mạnh này. Diệp Mặc lập tức biết cái loại yêu thú đang xông tới này chí ít cũng là yêu thú cấp 3, nói cách khác tương đương với yêu thú trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí đối phó với yêu thú trúc cơ quả thực là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt của Liễu Chân Nguyệt cũng biến sắc, cô lập tức biết rõ yêu thú xông tới là yêu thú cấp 3. Khi yêu thú cấp 3 xông tới, thần thức của Diệp Mặc trong nháy mắt đã quét tới Đồng Tranh Húc, cùng lúc vọt vào giữa Thái Kim Liên Hoa, thời cơ bị y nắm bắt đúng lúc. Diệp Mặc thấy phương hướng Đồng Tranh Húc xông đến lập tức biết hắn bị lừa. Đồng Tranh Húc tiến đến chỗ xuất hiện một hoa sen màu tím, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết đây là một gốc tử đề liên. Diệp Hồng